Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302: Xả mâu. Đâm đồn đấu la. Khế ước quá trình so Chu Thần trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Nguyên bản hắn cho rằng muốn khế ước nhóm này võ hồn điện cường giả, khả năng còn cần uy bức lợi dụ, dùng tới một chút lừa gạt thủ đoạn. Nhưng Chu Thần hiển nhiên đánh giá cao những người này ranh giới cuối cùng tại tính mạng cùng tự do tôn nghiêm ở giữa lựa chọn. Tuyệt đại bộ phận võ hồn điện cường giả đều lựa chọn tính mạng. Cơ hồ Chu Thần không chút mở miệng, bọn hắn liền từng cái tranh nhau chen lấn ký kết khế ước. Phảng phất sợ chậm hơn một chút liền bị Chu Thần giết gà dọa khỉ. Nhưng cũng có phần tử ngoan cố. Hai vị hồn thánh, hai người này có thể là võ hồn điện bên trong một gia tộc lớn nào đó hậu nhân. Tính thiên cổ, võ hồn là bàn long côn, có thể là tự thân lợi ích cùng võ hồn điện liên lụy quá sâu. Vì vậy hai người bọn họ một mực không chịu khuất phục, thậm chí còn cứng cổ, mở miệng uy hiếp Chu Thần, nói nếu là không thả bọn hắn, liền như thế nào như thế nào. Thế là Chu Thần quả quyết thưởng bọn hắn một người một cái bát cực băng, đưa bọn hắn thấy Tát Lạp Tư đi. Đáng tiếc không có giống như Tát Lạp Tư có điểm nhân quả, mà nhìn thấy hai vị này bàn long côn hồn thánh bị đánh được lồng ngực sụp đổ, lá phổi từ miệng bên trong xuất hiện thảm trạng. Cái khác võ hồn điện cường giả càng thêm thuận theo. Không có qua 2 phút đồng hồ, liền toàn bộ ký kết bán mình khế. Nhìn xem 20 phân khế ước tại thần bí năng lượng hạ thiêu đốt hầu như không còn, Chu Thần chậm rãi nói, những này triệu hoán khế ước liền xem như thần chỉ ký kết, cũng chỉ có nhận mệnh phân. Sở dĩ các vị cũng không cần động cái gì ý đồ xấu, thành thành thật thật vì ta thiên cung làm việc, còn có đường sống. Nếu không ta tâm niệm vừa động, đầu của các ngươi liền sẽ giống như cây đu đủ nổ tung. Dứt lời, Chu Thần vỗ tay phát ra tiếng. Ở đây võ hồn điện cường giả lập tức liền đau kêu thành tiếng, ôm đầu lăn lộn đầy đất. Chờ Chu Thần thu hồi tâm niệm, ở đây võ hồn điện cường giả mới tỉnh hồn lại, cảm giác còn có chút ẩn ẩn làm đau đầu, cũng không khỏi rụt cổ một cái. Nguyên bản rất nhiều người chỉ là vì mạng sống mới ký kết khế ước, xem như ngộ biến tùng quyền, chưa chắc chưa có trở lại võ hồn điện, liền vạch trần chơi xấu ý tứ. Nhưng Chu Thần dùng sự thực nói cho bọn hắn, không muốn chết được quá khó nhìn, vẫn là thành thành thật thật nghe lời tốt. Nhìn thấy những này võ hồn điện cường giả thuận theo dáng vẻ, Chu Thần hài lòng gật đầu, ôn hòa mà quỷ dị mà nói, ta giao cho các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là một lần nữa trở về võ hồn điện, xem như ta thiên cung nội ứng, điều tra tình báo, truyền lại tin tức. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lời nói xoay chuyển, mà để báo đáp lại, các ngươi đem đạt được thiên cung trong bóng tối nâng đỡ cùng trợ giúp, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng giúp đỡ. Hiện tại nói cho ta, các ngươi có thể làm được hay không? Có thể, võ hồn điện đám người hữu khí vô lực nói, phản bội một mực bồi dưỡng bọn hắn võ hồn điện, vẫn là để những này trong lòng người có chút chướng ngại. To hơn một tí, đều chán sống sao? Có thể, nghe được Chu Thần trong lời nói ẩn ẩn lộ ra sát khí, những này võ hồn điện đồ hèn nhát lập tức hết thảy giật cả mình, lớn tiếng đáp lại, đem phụ cận chim chóc đều hù chạy. Ha ha, vậy các ngươi liền hồi võ hồn điện đi, ta chờ lấy tin tức tốt của các ngươi. Chu Thần cười ha ha, đôi mắt bên trong lộ ra giảo hoạt quang mang. Tại võ hồn điện nội bộ an bài ở giữa, điệp, hạ, đảng, hắn quả nhiên là một thiên tài. Nhật Nguyệt Sơn dưới, ngay tại hôm qua, võ hồn điện cấp 87 hồn đấu la, đại danh đỉnh đỉnh Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư, bị người một chưởng oanh ra mấy trăm dặm, đánh được thi thể cũng không quá toàn thảm trạng, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều khắc sâu ấn tượng. Rất nhiều nhát gan hoặc là bo bo giữ mình các hồn sư đều rất tự giác tự động lui bước, bất quá từ thiên đấu thành, thậm chí từ chỗ xa hơn, nhưng cũng có liên tục không ngừng hồn sư tại chạy đến. Vì vậy, vây quanh ở chân núi hồn sư số lượng thật là không giảm trái lại còn tăng. Đầu tiên chính là võ hồn điện, Bạch Kim chủ giáo tại trước mắt bao người bị giết. Võ hồn điện dù cho lại không muốn mặt, cũng phải làm ra một chút tỏ thái độ. Thế là, dòng dã hơn ngàn tên hồn sư, 10 cái mãn biên hồn sư đoàn bị điều tới nơi đây. Dẫn đầu thì là hai vị võ hồn điện trưởng lão, Đâm Đồn Đấu La, Xà Mâu Đấu La. Hai vị này võ hồn điện trưởng lão, giờ phút này toàn đều mặc một thân đại biểu cho phong hào đấu la thực lực trường bào màu đỏ sậm. Lạnh lùng đứng tại Nhật Nguyệt Sơn dưới chân, làm ra một bộ muốn vì Tát Lạp Tư báo thù bộ dáng. Nguyên bản võ hồn điện là không kịp điều động phong hào đấu la, nhưng Đâm Đồn cùng Xà Mâu hai vị cấp 95 phong hào đấu la, đúng lúc là thiên đạo lưu an bài tại Thiên Nhận Tuyết bên người, phụ trách bảo hộ nàng bí ẩn hộ vệ. Vì vậy, từ Thiên Nhận Tuyết bắt đầu giả trang Tuyết Thanh Hà thời điểm lên, hai vị này vẫn ở tại Thiên Đấu Thành. Lần này để bọn hắn hai gia cố làm ra vẻ, cũng là Thiên Nhận Tuyết chủ ý, lấy này vãn hồi võ hồn điện danh dự. Về phần dựa vào hắn nhóm hai đến vây giết Chu Thần, Thiên Nhận Tuyết không hề nghĩ ngợi qua, hòa giải vẫn là thượng sách. Còn cái kia xấu nàng đại sự Tát Lạp Tư, chết mới tốt. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Thiên Nhận Tuyết còn điều đến rất nhiều trong bóng tối quy thuận tại võ hồn điện tông môn. Tỉ như 7 đại tông môn bên trong hạ 4 tông, một trong Tượng Giáp Tông, Địa Long Tông, đều phái tinh nhuệ nhân viên đến đây. Thậm chí liền Tượng Giáp Tông tông chủ, cấp 89 hồn đấu la, Thiên Tượng Hô Duyên Trấn, đều nghe hỏi mà tới. Lúc này, tới gần võ hồn điện chỗ ở địa phương, 5 vị cơ bắp cự hán chính hờ hững mà đứng. Một người cầm đầu, tuổi chừng thất tuần đi lên, thân cao dùng nhìn ra đoán chừng tối thiểu tại 2m5 trở lên, đứng ở nơi đó tựa như là một tòa núi thịt, một đôi mắt to tựa như chuông đồng, da tay ngăm đen bên trên tựa hồ hiện lên tầng một đặc thù quang mang. Hắn chính là Tượng Giáp Tông tông chủ, nắm giữ kim cương mãnh tượng võ hồn Thiên Tượng Hô Duyên Trấn. Mà đi theo tại Hô Duyên Trấn phía sau 4 người, nhìn qua niên kỷ cũng đều tại lục tuần có hơn, dáng người chỉ so với Hô Duyên Trấn hơi kém, từng cái tinh hoa nội liễm, chí ít cũng là cao giai hồn thánh. 5 người này đứng ở nơi đó, tựa như 5 ngọn núi lớn, uy thế hiển hách. Bỗng nhiên, 5 người này mở mắt, nhìn về phía Nhật Nguyệt rừng rậm phương hướng, mà ở đây rất nhiều những cường giả khác cũng là như thế. Xoát, xoát, xoát, liên tục mấy chục âm thanh tiếng xé gió vang lên, dòng dã 20 đạo thân ảnh từ Nhật Nguyệt trong rừng rậm lướt đi, hướng phía võ hồn điện chỗ ở bay vụt mà tới. Những này người toàn bộ đều mặc màu lót đen đỏ văn chế phục, ngực thêu lên một đạo huy chương, huy chương bên trên theo thứ tự là 6 loại cường đại võ hồn. Hiển nhiên, những này người tất cả đều là võ hồn điện cường giả. Trở về, Thanh Viễn Đồ nhìn thấy Tát Lạp Tư mang đến cường giả cơ hồ toàn bộ trở về, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Những này người đều là hắn nhiều năm như vậy bồi dưỡng lên, có căn bản chính là con cháu của hắn hậu bối, tình cảm rất là thâm hậu. Mà đứng tại phía trước nhất Xà Mâu Đấu La, một vị gầy gò như giống cây lao lão giả liền trực tiếp nhiều. Hắn bắt lấy một vị từ Nhật Nguyệt rừng rậm ra võ hồn điện cường già, dẫn theo người này cổ áo nói, các ngươi là thế nào còn sống trở về? bị dẫn theo vị này hôn đế cường giả sắc mặt lập tức trắng bệch. Trong lòng có quỷ, hắn ấp úng nói không ra lời, cũng không thể nói bọn hắn là phản bội võ hồn điện. Mới lấy còn sống a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.